Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 9, lòng lang dạ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Hàn đẩy cửa bước vào phòng riêng, Tôn Khai Ninh đang cầm micro hát như quỷ khóc sói gào, trừ bạn tốt Hứa Dạng Thành thì hầu như không ai cổ vũ anh, những người khác đều đang ôm đầu trốn ở góc tường, có thể thấy được đã bị ma âm làm cho thống khổ. Tôn Khai Ninh trong lòng hiểu rõ, nếu anh tiếp tục hát có thể sẽ bị Trì Hàn ấn xuống mặt đất mà đánh, vì thế anh yêu nhã mà buông micro, uống ly nước ấm mà Hứa Dạng Thành đưa, vừa muốn nói chuyện liền ngửi được một luồng hơi thở bạc hà, tức khắc sắc mặt biến đổi, cùng Hứa Dạng Thành đồng dạng phát giác trao đổi ánh mắt, hạ giọng nói cậu đi tìm Tần Văn. Trì Hàn nhìn qua, sắc mặt không tốt, cậu rất để ý tới em ấy. Làm gì có, tôi thích nữ ai mà không biết. Tôn Khai Ninh vội vàng giải thích, là mùi trên người của cậu, loại tin tức tố vị bạc hà thì tôi chỉ biết có Tần Văn. Mùi vị tin tức tố cũng có thể phản ánh tính tình bản tính của Omega ở một mức độ nào đó, Omega đa số có mùi ngọt ngào, thậm chí một số cơ sở y tế có thể thay đổi mùi vị tin tức tố tùy theo yêu cầu của bệnh nhân. Hai năm trước vị được nhiều người yêu thích nhất là dâu tây, cơn sốt đó làm Tôn Khai Ninh cảm giác chính mình như đang ngâm trong nước dâu tây, sau đó lại phát hiện việc sửa đổi tuyến thể có thể gây tổn thương nhất định, hơn nữa thời gian duy trì cũng chỉ có một năm, cơn sốt lúc này mới tan đi một ít, nhưng nhóm Omega như cũ vẫn hy vọng mùi tin tức tố của mình có thể đuổi kịp trào lưu, chỉ có Tần Văn là vẫn mùi bạc hà mang theo vài phần thanh lãnh cùng ngọt ngào, không chút liên quan. Lúc Tôn Khai Ninh lần đầu tiên ngửi được cảm thấy này quả thực là một dòng nước trong. Hứa Dạng Thành phụ họa, là mùi rất nồng đậm. Trì Hàn nhấp một ngụm rượu im lặng, ánh sáng lấp đầy trong con ngươi mông lung của hắn có một bóng hình, so với bình thường ôn nhu hơn rất nhiều. Được rồi, các người đều đi ra ngoài đi. Tôn Khai Ninh thấy thế vung tay, đám người ngồi trong góc như được ân xá liền cất bước đi, đương nhiên cũng có hai Omega luyến tiếc, ánh mắt cơ hồ đều dính ở trên người Trì Hàn, chờ Tôn Khai Ninh không mặn không nhạt liếc mắt một cái mới cúi đầu rời đi. Để tôi nghĩ xem, Tôn Khai Ninh dựa người ra sau, ánh mắt chế nhạo cùng giọng điệu thiếu đánh. Đây là hối tiếc không kịp chuyện xưa. Ngày thường người ta ở bên cậu, đem cậu cưng chiều dỗ dành thì cậu xem người ta là không khí, căn bản không để người ta trong mắt, đến lúc không có thì mới phát hiện hô hấp khó khăn. Trì Hàn hành sự ổn trọng, mặc dù alpha như Tôn Khai Ninh so sánh với hắn còn kém rất nhiều, từ lúc Tôn Khai Ninh quen biết Trì Hàn đến giờ, không khoa trương mà nói thì chưa từng gặp qua người này nếm phải khổ đau gì, trong mắt vĩnh viễn không chứa nổi nửa hạt cát, bá đạo cường thế, hiện giờ khó lắm mới đụng phải một lần, không phải nên dùng sức mà dẫm một phát vô chỗ đau của hắn sao? Anh em tốt đều là như vậy đó. Ai ngờ Trì Hàn vẻ mặt nghiêm túc còn mang theo vài phần ý khiêm tốn thỉnh giáo. Ý của cậu là tôi đang hối hận. Tôn Khai Ninh, alpha cao cấp ở phương diện tình cảm đều ngốc vậy sao? Cậu không hối hận thì hết lần này đến lần khác trêu chọc Tần Văn làm gì? Hứa Dạng Thành ngũ quan thanh tú, so với alpha tầm trung thì cứng rắn hơn, ngày thường cũng rất ít nói chuyện, giờ phút này một lời liền trúng đích. Cậu thậm chí muốn đánh dấu cậu ấy, chỉ có khi alpha thích omega mới có thể nghĩ đến việc đánh dấu người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay xoa vuốt mép cốc của Trì Hàn hơi siết chặt, cảm thấy lời nói của Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành giống như một nhát búa đập vào cửa trái tim hắn, tuy rằng nghe không được thanh âm nhưng lại chấn động đến cả người tê dại, hắn như giải được bế tắc trong lòng, mơ hồ chạm đến ý định ban đầu của hắn. Quả thực quyết định cùng Tần Văn ly hôn là kế hoạch đã chuẩn bị từ 3 năm trước, hiện giờ hắn chỉ là hoàn thành kế hoạch này nhưng lại không nghĩ tới sự tồn tại của Tần Văn đã trở thành thứ không thể thiếu với hắn, có trời mới biết gần đây Trì Hàn có bao nhiêu khó xử. Tần Văn còn thích cậu sao? Hứa Dạng Thành cẩn thận dò hỏi. Thích, Trì Hàn gật đầu, Tần Văn rất ỷ lại hắn. Dễ làm rồi, Tôn Khai Ninh ở chuyện tình cảm thì rất thông suốt, không chú ý cái gì gọi là mặt mũi của alpha mà khuyên bảo Trì Hàn. Cậu thích cậu ấy, muốn cậu ấy, hiện giờ cậu tổn thương người ta thì phải bồi thường thôi. Trì Hàn, làm thế nào, bồi thường, cậu đối với người ta tốt một chút. Tôn Khai Ninh vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép. Khi thích một người từ trong nội tâm, cậu liền theo bản năng muốn đối tốt với người ta, là bản năng đó biết không hả? Trì Hàn cái hiểu cái không, bỗng nhiên đứng dậy. Tôi hiểu rồi, Tôn Khai Ninh vẻ mặt kinh ngạc. Không phải chứ, mới đến đã đi sao? Đi bồi thường, Trì Hàn nhẹ giọng, Tôn Khai Ninh vui vẻ. Thật là không nghĩ tới a, chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Trì Hàn tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng vẫn như vậy hành động chậm chạp. Hắn lái xe tới dưới nhà Tần Văn, lúc nhìn đèn phòng khách sáng lên cũng không biết người này ăn cơm chiều thế nào. Bởi vì kiếm được tin tức Tố không dễ, Tần Văn hôm nay khá là thoải mái, ngủ một giấc tỉnh lại liền cảm thấy sương mù trong đầu tan đi, cũng rất hăng hái. Trước tiên cậu kho một ít trứng cút, sau đó rán một đĩa rau xà lách thêm một phần thịt bò tiêu xanh, ăn xong cũng không thấy ngấy, một tay cầm điện thoại di động đăng nhập diễn đàn trao đổi của Omega mang thai xem hết chia sẻ, tay kia cũng không nhàn rỗi xử lý một ít hợp đồng có vấn đề mà trợ lý gửi tới. Nói cũng thật buồn cười, Tần Diệu Thịnh khinh thường thân phận Omega của Tần Văn rồi lại dựa vào năng lực của cậu, đồng thời kiêng kỵ Tần Văn nắm giữ thực quyền, cho nên hành động lớn nhỏ trong công ty của Tần Văn đều phải báo lên trên. Tần Diệu Thịnh xem qua xác định không có vấn đề rồi mới gật đầu, ở Tần Thị làm mấy năm, Tần Văn trên danh nghĩa làm chức vụ giám đốc, kỳ thật đến cả trợ lý cá nhân cũng không có. Tần Diệu Thịnh yêu cầu cậu phải làm một cách minh bạch và công khai. Dựa vào năng lực của Tần Văn hoàn toàn có thể đổi công ty, nhưng cậu lại là Omega. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Diệu Thịnh không sợ, ông biết Tần Văn ngoài Tần Thị ra thì chỗ nào cũng không đi được. Tần Văn không có biện pháp, cậu phải sống, cậu phải tìm cách tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những loại kỳ thị dưới danh nghĩa bảo vệ Omega. Cũng may Tần Diệu Thịnh ở vấn đề tiền tài cũng không khắt khe, mấy năm nay Tần Văn cũng coi như tích góp được một chút của cải, cậu cũng hạ quyết tâm không làm ở Tần Thị nữa, cũng có kế hoạch rời khỏi Mạc Thành rồi, thủ tục từ chức buổi chiều liền báo lên trên. Mới vừa xử lý xong ba biểu kiện, Tần Diệu Thịnh liền gọi điện tới, Tần Văn trả lời. Chào, ba, mày đang làm cái trò gì vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diệu Thịnh tức giận, giọng lớn đến mức Tần Văn vừa nghe trái tim liền hung hăng đập mạnh, cậu đột nhiên co người, đè lại ngực cắn răng không nói chuyện, thời gian mang thai không ổn định tim của Omega sẽ bị đập nhanh, Tần Văn đã sớm biết, cũng uống thuốc nhưng vẫn không chịu được sự trách móc chất vấn nặng nề của Tần Diệu Thịnh. Như thế nào, mày mọc lông mọc cánh rồi liền muốn bay đúng không? Mày hiện tại từ chức thì Tần Thị phải làm sao bây giờ? Tần Văn nghe đến đó khẽ cười một tiếng, ánh mắt vô tiêu cự mà dừng ở nơi nào đó. Tần Thị vẫn luôn không phải do tôi khống chế, ba muốn tôi nhọc lòng với chuyện làm ăn trong nhà, dù sao cũng phải cho tôi một ít thực quyền đi. Quả nhiên, Tần Diệu Thịnh lạnh lùng nói, mày vẫn luôn thương nhớ gia sản của Tần Thị, đồ lòng lang dạ sói. Vậy sao, Tần Văn bỗng nhiên kiệt sức, dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không che đậy trái tim mình. Tần Diệu Thịnh lại hung hăng nói rất nhiều điều mà Tần Văn cũng chưa nghe rõ, đối phương tắt máy hồi lâu cậu mới hết ù tai. Tần Văn tùy ý đem chăn lông đắp trên người, duy trì tư thế này không dám động. Thời gian Omega mang thai người nhà phải dốc lòng chăm sóc nhưng Tần Văn không được như vậy, những người thân cận với cậu còn một hai phải hướng cậu đâm một nhát sao. Chỉ hẳn ở dưới lầu 3 tiếng đồng hồ, lúc 12 giờ hắn thoáng nhìn lên trên, đèn còn sáng, chuyện này không đúng lắm, chỉ hẳn xuống xe theo lý mà nói Tần Văn nên ngủ sớm, người vẫn còn bệnh cơ mà. Cách chương.